Hồng Mông Linh Bảo, chương 69, góc truyện audio.com, chấm, chương 69 đồ dùng chung nội thất. Mình lại nói chuyện đi học xa, chuẩn bị thi trung học cấp 32 trường trung học phổ thông ở Sài Gòn thì mẹ nói. Con biết lo xa như vậy mẹ rất mừng nhưng phải chăm liên lạc điện thoại với mẹ. Vâng, điều này con hứa. Và lại chẳng bao lâu nữa thần thức của con có thể tiến xa thêm nữa. Con sẽ có thể thỉnh thoảng nhìn về nhà khi nào con muốn. Và nếu có chuyện gì cần mẹ cứ gọi điện cho con. Bây giờ con có một kiện bảo vật có thể từ Sài Gòn trở về nhà trong vòng 5 phút. Con chỉ dùng nó khi tối cần thiết. Hôm sau mình xem lại thời khóa biểu thi của các trường thì thấy trùng ngày nhau. Thì buồn bực. Thì ra các trường công đề thi giống nhau nên giờ thi cũng phải trùng nhau. Chàng báo cho Tuân biết sau đó báo cho hai trường. Cấp 3 Buôn Ma Thuột và trường Chu Văn An. Quyết định cả bốn người sẽ dự thi ở trường Lê Quý Đôn. Tối hôm trước ngày thi Minh đem ba người Tuân. Hai nàng Huyền, Trâm và Ánh Tuyết vào Hồng Mông Linh Châu giới trong vòng 15 phút đã có mặt ở gần trường. Bốn người vào khách sạn nghỉ qua đêm. Hôm sau vào trường thi. Bốn người hơi bỡ ngỡ lạ lùng thấy cảnh nam nữ học sinh đi thi trong lòng có chút lo ngại. Họ phải tập trung vào việc thi nên cố gắng định tâm tĩnh trí dáng không để ngoại cảnh chi phối. Mọi người trình chứng minh nhân dân, thẻ chứng minh nhân dân. Rồi vào thi buổi sáng 2 môn, chiều 2 môn. Giữa trưa bốn người rủ nhau vào quán cơm bình dân gần đó ăn. Sau đó ra Thảo Cầm Viên nghỉ ngơi. Buổi chiều sau khi thi, ba người nói chuyện bài thi. Ai cũng tự tin mình sẽ đậu. Mình rủ ba người kia đi kiếm phòng mướn. Xem mấy nơi không vừa ý đến tối thì vừa ý một căn. Chủ nhà ở hai tầng dưới. Tầng trên và một nửa sân thượng cho mướn. 2 triệu một tháng. Gồm 4 phòng ngủ nhỏ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp nhỏ, 1 phòng vệ sinh, tất cả vừa đúng cho 4 người. Mình ký hợp đồng mướn sẵn sàng trả trước 3 tháng tiền nhà. Chủ nhà là hai vợ chồng trẻ khoảng 28-30 tuổi có 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Hai vợ chồng chủ nhà tiếp chuyện 4 người. Người làm chủ là Minh. Thấy 4 người tuổi trẻ 2 trai. Hai gái mướn nhà ở chung thì rất thắc mắc. Chẳng lẽ là hai cặp tình nhân? Sao có vẻ đồng tuổi đồng lứa quá? Nếu thế thì không được sẽ loạn mất. Mình thấy vậy giải thích. Anh chị đừng nghi ngại gì. Hai cô này em xem như em gái mình. Bố mẹ hai cô đã tin tưởng em nên hai cô mới được đi theo. Và lại anh chị cũng đừng xem thường hai cô em đó. Anh chàng nào lộn xộn sấn vào bị ăn đòn bị tàn phế như chơi. So với phim truyền hình còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Với lại anh chị có thể thêm điều kiện trong hợp đồng nếu phạm phải thì anh chị có quyền tống cổ cả 4 người ra. Tiền cọc cũng không phải hoàn trả. Hợp đồng ký xong tháng tới có thể dọn vào ở. 4 người vui mừng mướn được nhà đi ra quán ăn tối mới về Đắk Lắk. 2 tuần sau chàng hỏi kết quả thì may mắn thay 4 người như dự định đậu cả. Chàng thông báo cho Tuân. Mọi người chuẩn bị đồ đạc tuần sau đi học xa. Tuần sau như hẹn chàng đến nhà Tuân trước thấy hắn đã dọn ra một đống đồ to trong đó có cả bàn ghế. Tủ áo, đèn, không biết bao nhiêu thứ linh tinh. Thấy mình nhìn đống đồ Tuân giải thích. Đây là mẹ với chị tao dọn dùm cho tao đó. Họ sợ ở Sài Gòn mua sắm đắt đỏ nên muốn tao đem bằng đó thứ. Mình nghe vậy thì vỡ lẽ an ủi. Không nhiều, xếp gọn lại thì không nhiều. Dù nhiều cũng chẳng sao. Mẹ của Tuân ở dưới nhà nghe vậy khen với chị của Tuân. Cháu mình còn nói không nhiều. Đi ở nhà trọ thiếu thốn đủ thứ. Chị của Tuân chỉ mỉm cười. Không nói gì. Nàng biết con trai gì đâu cũng không thích mang những thứ lỉnh kỉnh này. Tuân thu hết đống đồ vào chữ vật nhẫn rồi nói. Chúng ta đi thôi. Sau đó bước xuống nhà chào bác gái. Tuân xuống theo chào má và chị. Thấy hai người đi tay không chẳng có xe chở đồ gì cả thì ngạc nhiên hỏi. Đồ con đâu rồi Tuân? Sao đi tay không như vậy? Đồ vừa gửi đi trước rồi. Cái gì? Tất cả vừa còn ở đây mà. Thì con cũng vừa gửi đi thôi. Mình đứng bên cười thầm không nói gì. Chậm bước đi, khi đã khuất hai người chạy đến nhà Huyền. Trâm, sau khi chào hai bác, lại thấy trên lầu để một đống đồ so với đồ Tuân còn to hơn. Ba má Huyền, Trâm thuộc típ người mới đã biết Minh và Tuân. Sau biến cố bị bắt cóc Huyền, Trâm cũng đã kể rõ chuyện đó nên rất cảm ơn hai thanh niên này. Mấy lần gặp mặt tiếp xúc ba má Huyền, Trâm càng vừa lòng còn mong đợi con gái có thể lấy được một trong hai người bọn họ. Họ tin tưởng để cho Huyền, Trâm ở chung nhà trọ. Ba người lên lầu đã thấy ở hành lang một đống đồ. Mình đem hết đồ vào chữ vật nhẫn của mình rồi cười nói. Còn gì nữa không? Nếu quên là phải tự xách đi đó. Ba người xuống chào tạm biệt rồi đi qua nhà Ánh Tuyết. Bốn người dọn vào nhà chia phòng. Phòng Minh ở phía trong cùng cửa sổ hướng sau nhà. Trong khi ba người kia loay hoay xếp đồ đạc của mình thì Minh vào Hồng Mông Linh Châu Giới lấy gỗ màu nâu làm một cái giường. Một cái bàn học, một cái ghế, một cái kệ sách vở. Chàng tưởng nhớ khung cảnh đi thi vừa rồi lại đem cảnh khắc thành một bức tranh ba chiều. Bức tranh nhỏ vừa khắc thành chàng dùng trận pháp khải linh liền tranh liền trở nên sống động như thật. Chỉ kém không gian bức họa thôi. Nghĩ đến cảnh phòng trọ thiếu cảnh thiên nhiên chàng lấy tre và gỗ làm một cái lồng chim sau đó còn khải linh trong đó bao gồm cả tụ linh trận. Sau cùng làm thêm bốn chậu cảnh. Một hồ cá cảnh. Thấy đã đầy đủ Minh ra khỏi Hồng Mông Linh Châu Giới thì thấy ba bạn kia vẫn còn đang xếp đồ. Vừa thấy Minh từ phòng đi ra Huyền. Trâm liền hỏi, anh Minh sao còn không xếp đồ vào phòng? Không vội, sau đó chàng đem hồ cá cảnh ra kê. Bức tranh treo lên tường phòng khách. Huyền, Trâm thấy Minh đem hai món đồ ra thì giật mình. Thấy hồ cá vừa kê ra tuy chưa có nước và cá trong hồ cũng đã làm căn phòng sống động lên. Hồ cá đặt ngay ở góc phòng các cạnh ép vào sát tường. Tận dụng tối đa không dư thừa 1 cm. Hồ cao 80 phân. Chiều sâu nhất 80 phân rộng 2 thước. Để trên một cái tủ bằng gỗ lim cao 1 thước 2. Bề rộng vừa bằng hồ cá. Tủ ngăn chia làm 2. Bên phải để trống. Bên trái chia làm 3 tầng. Hai mặt hồ sát tường được làm bằng đá được vẽ tranh ba chiều màu xanh lục sáng nổi nhìn vào đã thấy cảnh dưới nước. Cảnh thủy sinh, cây cối như thật lại có đường mòn nhìn thấu vào phía trong xa một thạch động nho nhỏ lúc ẩn lúc hiện. Mặt trước làm bằng kiếng dày 5 phân. Nắp hồ gắn hai bóng đèn neon một cái dài 1 thước 8. Và cái kia 1 thước 2. Trong lúc Huyền Trâm còn xem hồ cá, Ánh Tuyết vá Tuân từ phòng đi ra bị bức tranh treo trên tường đập vào mắt. Tuân nhìn thoáng qua rồi lại chỗ hồ cá xem. Còn Ánh Tuyết thì hai ánh mắt dán chặt vào bức tranh ở trước mặt. Đây chẳng phải là cảnh trường Lê Quý Đôn hay sao? Tranh vẽ cảnh trường vắng tanh không một bóng người. Nàng đi và bước ánh mắt không rời bức tranh. Vừa đi 2-3 bước thì thấy trên bức tranh có biến đổi. Cảnh trường Lê Quý Đôn đang vắng tanh thì đã thấy ẩn hiện có nữ học sinh vận áo dài trắng. Tay cầm cặp, có nàng dắt xe Dream, xe đạp, tà áo trắng. Các mái tóc có lúc nhẹ bay như bị gió đùa. Cây lá chung quanh cũng khẽ vờn qua lại. Nam vận áo sơ mi trắng quần xanh. Lại có vài thầy cô đi vào trường. Giống quá. Huyền, Trâm thấy Ánh Tuyết hai mắt cứ nhìn bức tranh trên tường đi qua đi lại không biết chuyện gì nên tò mò hỏi. Tuyết, mày làm gì mà cứ nhìn lên tường đi qua đi lại nhiều lần như vậy? Lạ quá, đẹp sống động như cảnh thật. Cái gì lạ, mày nói tao chẳng hiểu gì. Ánh Tuyết lúc này ánh mắt mới nhìn bọn họ mỉm cười nói. Tao nói là bức tranh, mày đến đây mà coi. Bức tranh bình thường thôi. Vẽ cảnh trường Lê Quý Đôn mà. Mày thử đi chậm từ cửa phòng qua bên đó vừa đi vừa xem thì biết. Lúc này Tuân cũng tò mò xếp hàng sau Huyền. Trâm, Sau Tuân là Minh, khi xem cảnh sống động trong bức tranh ba chiều Minh nghĩ thầm. Không ngờ trong thời gian qua trình độ khắc họa cảnh giới của mình tăng lên không ít. Mãi bây giờ mới phát hiện ra, không biết tạc tượng cảnh giới có tăng lên không? Minh suy nghĩ một lúc bỗng một con ruồi trâu bay vụt qua tai. Ô, một tiếng dài. Hừ, từ nay có tao ở đây bọn ruồi muỗi các ngươi không được vào đây nữa. Chàng bố trí một ảo trận. Lại thấy khí hậu trong nhà quá nóng 31 độ C. Thiếu thoáng khí, chàng lại bố một tiểu ngũ hành linh trận đặc biệt cho thủy linh khí nhiều hơn 4 loại kia. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm dần, sau 20 phút đã ở 20 độ C thì giữ vững. Trong phòng ai cũng dễ thở không ít. Nửa tiếng sau ba người kia mới nhận ra điều lạ lùng. Huyền Trâm nhanh miệng hỏi, anh Minh vừa làm gì đó? Bây giờ ở đây thoải mái còn hơn ở buôn ma thuật nữa. À, ta vừa thử một ít thứ tốt còn không biết tác dụng không nữa. Các ngươi trước tiên đừng chạy ra khỏi nhà. Ta đi dọn phòng chút đã. Lúc này chàng mới đem giường, bàn ghế, kệ sách, tủ áo, một bức tranh, hồ thu trên thuyền nhỏ ngồi câu cá. Xong đâu đấy mới đi ra khỏi phòng nói. Nhà này tầng chúng ta ở đã được ta bố trận. Ta dạy các ngươi để ai cũng có thể ra vào tự nhiên. Còn nếu khách không mời vào thì sẽ bị ảo ảnh làm cho rối loạn tâm trí, khiến cho nó kiệt sức nằm xuống chờ chúng ta xử trí. Mình nhìn phòng khách còn trống nhiều, trong đầu dự định làm một bộ bàn ghế ăn, một bộ salon và một cái tủ kiếng trưng đồ quý đẹp. Chàng vào phòng bếp thì thấy còn trống rỗng. Bếp, tủ lạnh, máy giặt, chén đũa, nồi niêu xong chảo đều thiếu. Bếp của chúng ta trống rỗng như thế này, không biết ai trong chúng ta dành việc làm bếp. Thấy không ai trả lời, Minh thở dài. Ánh Tuyết nghe chàng thở dài thì nói. Chúng em ở nhà thỉnh thoảng mới phụ bếp cho mẹ một chút nên không dành, chỉ biết sơ sơ. Vậy ai biết nấu nướng thứ gì nêu ra thử. Em biết nấu cơm, kho thịt, xào rau và nấu canh rau đay mồng tơi. Em biết chiên cá, luộc trứng, tráng trứng ốp la, trộn xà lách cà chua. Ta biết nhóm bếp, pha cà phê, pha trà, nấu cơm, luộc trứng, luộc khoai lang, nướng khoai lang, quá ít, lại toàn là món nhà quê. Ta cũng chỉ biết mấy thứ ấy. Thôi chiều nay mình cứ sắm đồ phòng bếp rồi học nấu từ từ cũng được. Bốn người đi ăn tiệm rồi tìm đồ bếp mua. Chén đũa, bếp ga thì mua nhanh chóng. Còn tủ lạnh thì chưa vừa ý, Minh đề nghị. Chúng ta sang Singapore đi chợ một chuyến xem sao. Cái gì sang Singapore? Chúng ta chỉ còn có 2 ngày nữa là khai trường, sao đi kịp? Còn phải lo làm hộ chiếu. Hộ cá con khỉ. Ta đưa các ngươi đi thì cần gì mấy thứ phàm tục đó. Thôi các ngươi vào học gì hoa mấy ngày nấu nướng đi. Khi nào cần ta đem các ngươi ra? Mình dùng ẩn thân thuật độn đao bay sang Singapore khoảng 4 tiếng thì tới. Đúng là lúc 5 giờ chiều. Thấy cảnh quá đẹp, Minh hạ xuống đem ba người kia ra cho họ xem. Sau đó vào các tiệm buôn mua một cái tủ lạnh có 2 ngăn đá. Hiệu Miller Made in Germany. Máy giặt Miller 5kg Made in Germany. Máy hút khói Honten Made in Germany. Vừa mua xong đồ bếp đi qua một cửa tiệm bán đồ phòng khách. Bốn người vào xem mấy bộ salon da màu cà phê sữa trông thật đã mắt. Ngồi thử mềm mại, mát mông, mát lưng, kích thước cũng vừa phải. Thấy hai nàng kết bộ này quá, Minh hỏi giá xong giả vờ nói. Mắc quá, không đủ tiền. Quả nhiên hai nàng xung phong hỗ trợ đồng thanh. Để em phụ cho, anh nói đùa chút thôi. Thứ này đẹp thật nhưng quả hơi mắc một chút. Mình hỏi ý Tuân thì thấy hắn cũng vừa ý nên trả giá rồi mua luôn. Trước khi quay về, bốn người vào quán ăn một bữa lẩu bào ngư. Chuyến về mình đã biết đường nên chỉ cần 3 tiếng. Đến nhà khoảng 9 giờ tối. Mọi người sau một ngày đi chơi vất vả không ít vui thú. Ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Mình đem salon kê ở phòng khách. Đồ bếp mới mua cũng để vào bếp rồi cũng về phòng mình. Sáng sớm hôm sau khi Tuân vào bếp thì thấy Minh đã để sẵn ở đây. Chàng bắt tay vào lắp ráp từ bếp ga, tủ lạnh, máy hút khói. Khi những người kia đến thì đã có thể sử dụng. Ê Tuân, tao thấy mày đụng mấy thứ điện tử, lắp ráp tủ, máy móc thì giải quyết nhanh nhẹn gọn gàng lắm. Trong nhà các máy móc mày phụ trách hết đi. Ok, tao thích tái máy mấy thứ này từ nhỏ nên nhìn qua là hiểu kể cả kỹ thuật điện tử của máy computer. Hai nàng kia đang trong phòng khách cũng nghe thấy hai người nói chuyện với nhau liền ủng hộ. Vậy thì hay quá rồi. Còn công việc bếp để chúng em lo. Lo nổi không đấy? Nhất định được. Không để hai anh đói là được. Còn phần đi chợ anh Minh phải giúp chúng em. Mình ớn lạnh xương sống vì có ngày đi chợ với mẹ. Chờ lâu mỏi cả chân. Trả giá cỏ cưa nói chuyện lâu khủng khiếp. Đến nỗi lần sau mỗi lần đi chợ, mình chối khéo, kiếm đứa nhỏ nào thay thế. Giúp như thế nào? Quả nhiên hai nàng muốn mình đi theo sách đồ dùng đây. Ta phải mau mau luyện hai kiện chữ vật nhẫn thôi, may ra mới thoát nạn được. Cứ đi theo chúng em mỗi khi đi chợ là được. Chuyện này để thử vài lần coi đã. Hai nàng tinh ý tình cờ nắm được nhược điểm của mình thì thích thú vô cùng. Vừa rồi vừa hỏi phụ đi chợ thấy phản ứng bất thường của mình. Liền phát giác ngay anh chàng sợ đi chợ mua đồ vặt. Thật ra con trai đàn ông thường ngại mấy chuyện này. Vì cần nhiều thời giờ và tỉ mỉ. Nếu nói đi mua máy computer, xe, tivi, tủ lạnh thì không những không sợ còn thích nữa. Xong bảo vào chợ mua sắm thì ngại. Lại hay mua lộn đồ hay bị hớ. Nếu phải đi theo đuôi thì càng sốt ruột. Thà đi ra quán nước ngồi chờ vài ba tiếng thì được. Còn cứ ngồi chờ thì là cực hình. Mình đến đo đạc một lát sau đó về phòng vào Hồng Mông Linh Châu giới làm tủ bếp. Bồn rửa chén, mặt phẳng bàn bếp, tủ chén đĩa ngăn đũa, muỗng nĩa, dao. Chàng chợt nhớ ra mình còn nhiều nhôm chưa đề thuần. Chàng liền đề thuần một đống lấy ít sắt luyện chung với nhôm luyện tất cả những đồ đã dự định này. Sau đó lấy huyền thiết ra đánh mười mấy con dao đủ loại. Khi đem tất cả vào bếp thì thời giờ mới mất 15 phút. Thấy Tuân lúc này máy giặt cũng ráp điện kê xong trong phòng tắm. Chàng và Tuân lại ráp mấy thứ Minh vừa đem ra. Phòng bếp bây giờ trở nên khá đầy đủ. Những thứ lỉnh kỉnh hai nàng kia phụ trách mua sắm. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh bảo. Tang Thu Vi, Forum. Southeast PSP T 58123 cách chương